Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn. A Nan, giữ thường nhị thời chúng trung trì bát, kỳ gian hoặc ngộ, tô lạc đề hồ, danh vi thượng vị. A Nan, ông thường ở trong chúng, hai thời mang bình bát khất thực. Trong đó, khi gặp tô lạc đề hồ, gọi là những món quý. Giảng: từ sữa làm thành sữa đông, lạc. Từ sữa đông làm thành bơ, sinh tô. Từ bơ, sinh tô, làm thành phó mát, thục tô. Từ thục tô làm thành đề hồ, là chất tinh túy nhất được tinh chế từ sữa. Thời kỳ thuyết giáo đầu tiên của Đức Phật được gọi là thời Hoa Nghiêm. Thời Hoa Nghiêm được ví như lúc mặt trời mới mọc. Ví khi mặt trời mới mọc thì chiếu ánh sáng đầu tiên cho các đỉnh núi cao. Đỉnh núi cao biểu tượng cho các vị Đại Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm là để giáo hóa hàng Bồ Tát. Thế nên khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, những vị thuộc hàng nhị thừa, Thanh Văn, Duyên Giác đều có mắt mà như mù. Họ không nhận ra được Đức Phật thị hiện thành thân Đức Phật Lô Xá Na, lớn một trượng sáu. Hàng nhị thừa chỉ nhìn được kim thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cao một trượng sáu, như một lão tỷ khưu già bình thường. Họ có tai không nghe được giáo pháp viên đốn của Như Lai. Họ không nghe được giáo lý viên đốn di diệu trong Kinh Hoa Nghiêm. Năm thời kỳ thuyết giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ví như sự tinh chế sữa. Giáo pháp trong Kinh Hoa Nghiêm cũng giống như sữa nguyên chất. Người lớn có thể tiêu hóa được sữa này, người trẻ con thì không thể nào dùng sữa nguyên chất này thường xuyên được. Giáo pháp thời kỳ Hoa Nghiêm là để giáo hóa riêng cho hàng Bồ Tát, cũng giống như sữa được lấy trực tiếp từ bò. Thời kỳ thuyết giáo thứ hai của Đức Phật là thời A Hàm. A Hàm là tiếng Sanskrit, Hán dịch là vô tỷ pháp, có nghĩa là không một pháp ngoại đạo nào có thể sánh được. Còn gọi là A Tỳ Đạt Ma, có nghĩa là pháp tiểu thừa. Trong ví dụ về sự tinh chế sữa, thời A Hàm được ví như sữa đông, lạc, được tinh chế từ sữa nguyên chất. Tính chất của sữa đông, lạc không đậm đặc lắm, trẻ con dùng rất tốt, nó rất dễ tiêu hóa. Ví như mặt trời mới mọc, thời kỳ thuyết giáo thứ hai được biểu tượng cho ánh sáng mặt trời chiếu đến vùng thung lũng, có nghĩa là vùng đất thấp hơn, ánh sáng mặt trời cũng chiếu đến được. Thời kỳ thuyết giáo thứ ba của Đức Phật là thời Phương Đẳng. Trong ví dụ về sự tinh chế sữa, thời Phương Đẳng được ví như bơ, sinh tô, do trích từ sữa đông, lạc mà ra. Ví như ánh sáng mặt trời chiếu rộng khắp mọi nơi trên mặt đất. Thời kỳ thuyết giáo thứ tư của Đức Phật là thời Bát Nhã. Trong ví dụ về sự tinh chế sữa, thời Bát Nhã được ví như phó mát, thục tô, do tinh chế từ sữa bơ, sinh tô mà ra. Ví như ánh sáng mặt trời vào lúc gần trưa. Thời kỳ thuyết giáo thứ năm của Đức Phật là thời Pháp Hoa, Niết Bàn. Trong ví dụ về sự tinh chế sữa, thời này được ví như đề hồ, là chất được tinh chế từ phô mát thuộc tô. Hương vị của kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có khi còn gọi là kinh Hoa Sen, là vô thượng diệu vị. Trong ví dụ về ánh sáng mặt trời, kinh Pháp Hoa được ví như mặt trời chiếu ngay trên đỉnh đầu. Lúc chín ngọ, mặt trời chiếu khắp mọi vật, cả đỉnh núi cao, cả thung lũng và khắp cả mặt đất nơi đồng bằng. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh rất quan trọng trong đạo Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để khai mở trí huệ, chỉ ra con đường tu tập. Kinh Pháp Hoa là để tự thành Phật đạo. Mọi người y theo giáo nghĩa kinh Pháp Hoa mà tu hành thì đều được thành Phật. Như trong kinh Pháp Hoa nói, chỉ cần niệm một câu Nam Mô Phật là đều được tự thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa là để khai quyền hiển thật, mở ra phương tiện để hiển bày thật tướng. Giáo lý trong kinh chỉ hiển bày pháp chân thật, các thứ hư vọng đều được loại trừ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa rất quyền diệu, rất quan trọng. Đại sư Trí Khải của Tông Thiên Thai đã ngộ đạo khi tụng kinh này. Sau khi Đại sư Trí Khải ngộ đạo, Ngài nghe nói đến kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên hằng ngày Ngài hướng về phương Tây, Ấn Độ, lễ bái với bổn nguyện được đọc tụng kinh này. Nhưng mặc dù Ngài đã lễ bái phát nguyện suốt 18 năm, Ngài vẫn chưa được trông thấy và đọc tụng kinh này. Quý vị có cho rằng đáng tiếc không? Thật là các vị cổ đức xưa nay có tâm cung kính Phật Pháp biết bao. Có người đã từng lại kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm. Cứ một chữ trong kinh, họ lại một lại, lại suốt ngày từ sáng đến tối. Có người đã được khai ngộ khi lại kinh. Như vậy, có rất nhiều pháp môn để tu hành. Bất luận tu tập theo pháp môn nào, quý vị cũng phải chuyên chú nhất tâm vào pháp môn đó. Đừng nên một mặt tu tập, còn mặt kia thì khởi dậy vọng tưởng. Chẳng hạn, tôi biết ở đây có một số vị nghe giảng kinh mà thực sự là chẳng nghe. Họ nghĩ rằng, một lát mình sẽ gọi điện cho cô bạn gái, hoặc là làm sao để trả lời bức thư mình vừa nhận được. Với sự chú tâm vào những chuyện ấy, làm sao mong có được chút nào tương ưng trong Phật Pháp? Nhưng họ vẫn chưa tỉnh ngộ. Họ không nhận ra rằng, à, nay mình đang tu học Phật Pháp, nên buông bỏ mọi chuyện và nên tập trung chuyên nhất vào việc tu học. Thế nên cuối cùng, họ vẫn không hình dung ra được điều tôi vừa giải thích. Và đôi khi, nếu họ nhận ra được điều ấy, họ lại nói rằng đó là điều vô ích, lại là một loại sai lầm khác. Kinh văn ư ý dân hà, thử vị vi phục, sinh ư không trung, sinh ư thiệt trung, di sinh thực trung. Ý ông nghĩ thế nào? Vị ấy sinh ra do trong hư không, do nơi lưỡi hay do thức ăn? Giảng: A Nan, ông nghĩ như thế nào về những thức ăn mà ông cho rằng đó là thượng vị? Ý ông nghĩ thế nào? Vị ấy sinh ra do trong hư không, có phải hư không phát ra những thứ vị trần này chăng? Do nơi lưỡi, có phải những thứ vị trần này phát sinh từ lưỡi của ông, hay do thức ăn, hay những thứ vị trần ấy phát sinh ra do thức ăn? Kinh văn: A Nan, nhược phục tử vị sinh ư nhữ thiệt, tại nhữ khẩu trung, chỉ hữu nhất thiệt. Kỳ thiệt nhĩ thời dĩ thành tu vị, ngộ hắc thạch mật, ưng bất suy di. Lại nữa A Nan, nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của ông, thì trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi. Cái lưỡi ấy bấy giờ đã thành vị tu rồi. Nếu gặp đường phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổi. Giảng. Lại nữa A Nan, ông cho rằng các vị này phát xuất từ đâu? Nó phát sinh từ hư không hay từ cái lưỡi? Nói ngay, nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của ông, thì ông có thể bảo rằng cái lưỡi của ông sinh ra vị này. Thế khi ông ăn gì đó, ví dụ như là thục tô, thì lẽ ra lưỡi ông phải biến thành thục tô rồi. Thì trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi. Cái lưỡi ấy bấy giờ đã thành vị tô rồi. Nếu gặp đường phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổi. Đường phèn được làm từ đường mía và cứng như đá. Có lẽ là do một phương pháp làm kẹo từ thời cổ đại. Lưỡi của ông đã biến thành vị thục tô rồi. Thế nên khi ông ăn kẹo vào, lẽ ra sẽ không còn thấy ngọt nữa. Sao vậy? Vì ông chỉ có một cái lưỡi, thế nên chỉ biết được một vị. Ông không thể biến một cái lưỡi thành ra nếm được nhiều vị. Kinh văn. Nhược bất biến di, bất danh tri vị. Nhược bất di giả, thiệt phi đa thể. Dân hà đa vị, nhất thiệt chi tri. Nếu không dời đổi thì không được gọi là biết vị. Còn nếu dời đổi thì lưỡi không có nhiều tự thể. Làm sao một lưỡi mà biết nhiều vị được? Giảng. Nếu không dời đổi, nếu khi ông ăn đường phèn, trong lưỡi không biến đổi thành vị ngọt, thì không được gọi là biết vị. Thì lưỡi ông không có được chức năng nhận biết mùi vị. Còn nếu dời đổi, giả sử như khi ông ăn thục tô chẳng hạn, thì sẽ thấy có mùi vị của sinh tô. Và khi ông ăn đường phèn, thì trong lưỡi biến thành vị ngọt. Như thế, lưỡi không có nhiều tự thể, vốn chỉ có một lưỡi. Làm sao một lưỡi mà biết nhiều vị được? Nếu có nhiều vị đến từ một lưỡi, thì làm sao ông nhận ra được nhiều vị? Còn nếu ông có thể nhận ra được, thì lập luận này không đứng vững. Kinh văn. Nhược sinh ư thực, thực phi hữu tức, dân hà tự tri. Hữu thực tự tri tức đồng tha thực, hà dự ư nhữ danh vị chi tri. Nếu sinh ra do thức ăn, thì thức ăn không có tri giác, làm sao tự biết được vị? Còn nếu thức ăn tự biết, tức giống như người khác ăn, có dính dáng gì đến ông? Giảng. Nếu sinh ra do thức ăn, giả sử như tánh biết mùi vị phát sinh từ thức ăn. Thức ăn không có tri giác, thức ăn vốn chẳng có thức giác, nó không thể nào tự nhận biết được. Làm sao tự biết được vị? Bởi thức ăn không có tri giác, không tự nhận biết được, nên làm sao nó tự biết được vị? Còn nếu thức ăn tự biết, nếu thức ăn tự nhận biết được mùi vị của chính nó, tức giống như người khác ăn, cũng giống như thể nó tự nếm được mùi vị, thì có dính dáng gì đến ông? Làm sao được gọi là người ăn nhận biết được mùi vị? Kinh văn. Nhược sinh ư không nhữ đạm hư không, đương tác hà vị, tất kỳ hư không, nhược tác hàm vị, ký hàm nhữ thiệt, diệt hàm nhữ diện. Tắc tử giới nhân đồng ư hải ngư, ký thường thọ hàm, liễu bất tri đàm, nhược bất thức đàm, diệt bất giác hàm, tức vô sở tri, dân hà danh dị. Nếu sinh ra do hư không, thì ông hãy nếm hư không xem nó có vị gì. Nếu hư không có vị mặn, thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông, và cũng làm mặn cái mặt của ông. Ắt mọi người trong cõi giới này cũng giống như cá biển, đã thường chịu cái mặn, không còn biết thế nào là mặn nữa. Nếu đã không biết nhạt, thì cũng không biết mặn. Làm sao được gọi là biết vị? Giảng: nếu sinh ra do hư không, có lẽ ông muốn nói rằng tính biết vị ấy sinh ra do hư không, thì ông hãy nếm hư không xem nó có vị gì. Ông hãy nếm hư không thử xem, hãy thử ăn hư không, xem thử nó có mùi vị gì. Nếu hư không có vị mặn, chẳng hạn ông thấy hư không đó có vị mặn như muối, thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông. Thế thì cái lưỡi của ông đã bị hóa thành muối do vị mặn ấy rồi, và cũng làm mặn cái mặt của ông. Ắt mọi người trong cõi giới này cũng giống như cá biển. Nếu vị mặn phát sinh từ hư không, chắc hẳn không chỉ riêng cái lưỡi của ông nhận được mùi vị mặn ấy. Nếu nó đã khiến cho cái lưỡi của ông quá thành mặn, thì nó cũng sẽ làm cho mặt của ông mặn luôn. Thân thể ông cũng bị mặn, và mọi người khác cũng như vậy. Nếu thân thể mọi người đều quá mặn cả, thì mọi người trên thế gian này cũng trở nên giống như loài cá sống trong biển. Ai cũng mang trên mình mùi vị của muối mặn. Đã thường chịu cái mặn, ông sẽ nhận thấy rằng nếu ông thường ngâm mình trong muối, thì sẽ không còn biết thế nào là mặn nữa. Sao vậy? Nếu ông không biết vị nhạt, thì ông cũng không biết được mùi vị. Vì ông không biết được mùi vị, nên ông cũng không biết được vị muối mặn. Đã không biết vị, cơ bản là ông không nhận ra được mùi vị gì cả. Làm sao được gọi là biết vị? Làm sao mà ông lại đặt cho nó cái tên và gọi nó là vị? Kinh văn: thị cố đương tri, vị thiệt giữ thường, câu vô xứ sở, tức thường giữ vị, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết nếm đều là không có xứ sở, tức là tính biết nếm cùng với mùi vị, hai thứ đều là hư vọng, không thật, vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết nếm đều là không có xứ sở, nó đều không có một nơi chốn nhất định, tức là tính biết nếm cùng với mùi vị, hai thứ đều là hư vọng, không thật. Tính biết nếm và mùi vị, cả hai cái này đều không có gốc gác, đều là không thật, đều là hư giả, hư vọng sinh khởi và hư vọng biến diệt. Vốn chẳng phải tính nhân duyên, nó chẳng phải sinh khởi từ tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên, nó cũng chẳng phải sinh khởi từ tính tự nhiên. Nó đều là biểu hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng, chứ không có gì khác hơn. Kinh văn: A Nan, nhữ thường thần triêu, dĩ thủ ma đầu. A Nan, ông thường mỗi sáng lấy tay xoa đầu. Giảng: mỗi buổi sáng, tăng sĩ Phật giáo thường phải tự lấy tay xoa đầu mình 3 lần để xem thử trên đầu có tóc hay không. Nếu như không có, sao lại không có? Ồ, họ là tăng sĩ, họ là những người đã xuất gia. Phép thực hành này được chư tăng ứng dụng do từ hồi Đức Phật còn tại thế, khi có nhiều đệ tử vốn xuất thân từ ngoại đạo nay trở lại quy y với Đức Phật. Từ đó Đức Phật dạy các tăng sĩ phải xoa đầu mình 3 lần vào mỗi sáng sớm để nhắc nhở rằng mình là tăng sĩ. A Nan rất lưu tâm đến lời dạy này, nên ngài thành tâm đưa lời giáo huấn này vào công phu tu tập vào lúc sáng sớm, hằng ngày không hề lơi lỏng. A Nan, ông thường mỗi sáng lấy tay xoa đầu. Ông thường lấy tay xoa đầu để tự nhắc nhở mình tại sao không còn tóc nữa. Việc làm ấy cốt là để nhắc nhở mọi người đừng có quên thực tại mình đang sống. Đức Phật nhắc nhở A Nan như vậy là để bắt đầu giảng giải về 2 xứ của thân căn và xúc trần, xứ thứ 9 và 10 trong 12 xứ. Kinh văn: ư ý dân hà, thử ma sở tri, duy dị năng xúc, năng di tại thủ, di phục tại đầu. Ý ông nghĩ sao? Trong sự biết xoa ấy, lấy gì làm biết cảm xúc? Cái biết ấy do nơi tay hay nơi đầu? Giảng: tính biết cảm xúc này nằm ở đâu? A Nan: này Như Lai hỏi ông, khi ông xoa đầu, có cảm giác biết xúc chạm sinh khởi. Ý ông nghĩ sao? Trong sự biết xoa ấy, lấy gì làm biết cảm xúc? Bàn tay của ông biết sự xoa ấy, và đầu của ông cũng biết như vậy. Bên nào là nơi có thể tạo nên cảm xúc? Bên nào là nơi được xúc chạm? Cái biết ấy do nơi tai hay nơi đầu? Cái khả năng tạo nên tính biết cảm xúc là nằm ở nơi tay hay nơi đầu? Kinh văn: nhược tại ư thủ, đầu tắc vô tri, dân hà thành xúc. Nhược ư tại đầu, thủ tắc vô dụng, dân hà danh xúc. Nếu nó ở nơi tai, ắt là đầu không biết, thì làm sao thành cảm xúc ấy? Còn nếu nó ở nơi đầu, ắt là tai vô dụng, làm sao gọi là cảm xúc được? Giảng: nếu nó ở nơi tay, ắt là đầu không biết. Nếu ông nói rằng cái cảm xúc ấy ở chỗ bàn tay, thì lẽ ra cái đầu phải không biết khi ông dùng tay xoa đầu, thì làm sao thành cảm xúc ấy? Nếu cái đầu không biết, thì đó không thành là sự cảm xúc. Còn nếu nó ở nơi đầu, ắt là tay vô dụng. Còn nếu ông nói rằng năng lực của sự xúc chạm nằm ở nơi đầu ông, thì cái tai trở thành vô dụng, bàn tay sẽ không biết một cảm giác nào cả, làm sao gọi là cảm xúc được? A Nan, ông hãy giải thích điều ấy xem. Mỗi khi chư tăng xoa đầu 3 lần, họ phải đọc một bài kệ rất có ý nghĩa. Tôi nhớ bài kệ đó như sau: thủ khẩu nhiếp ý thân vô phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, vô ích chi khổ đương diễn ly, như thị hành giả đắc độ thế. Nghĩa là thận trọng lời nói, giữ gìn tâm ý, hành vi chớ thô táo, đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích. Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian. Thận trọng lời nói có nghĩa là đừng mặc tình nói những gì mà mình thích nói. Giữ gìn tâm ý có nghĩa là giữ cho tâm ý mình đừng lang thang, giữ cho tâm không sinh vọng tưởng. Đừng truy cầu sự thuận lợi, hành vi chớ thô tháo, giữ cho thân không phạm những nghiệp xấu. Khi mình thận trọng từng lời nói thì mình sẽ tránh được những nghiệp xấu như không nói những lời thô ác, không nói dối, không nói những lời thị phi, không nói lời thêu dệt. Với tâm ý được thường xuyên hộ trì, ta tránh được lòng tham lam, sân hận, si mê. Thân không làm những việc ác, nghĩa là không phạm phải việc giết hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục. Ngay cả suy nghĩ đến những việc ấy cũng không có. Đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Có nghĩa là đối với hết thảy mọi người cũng như mọi loài chúng sinh nào tiếp xúc với mình, đừng khiến cho họ sinh khởi phiền não. Đừng gây náo loạn cho mọi loài chúng sinh. Ngay cả những người đồng tu với mình cũng đừng gây phiền nhiễu cho họ. Đôi khi mình vô tình gây ra những lỗi lầm khiến cho sinh hoạt của họ phải bị xáo trộn. Trong trường hợp như vậy, quý vị nên tìm cơ hội thuận tiện để giải thích và đừng để tình trạng đó tiếp diễn nữa. Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích. Có những lối tu khổ hạnh không mang đến sự lợi lạc. Chẳng hạn, cách tu của một số người Ấn Độ thuở xưa, họ bắt chước thói quen của loài chó, loài bò, ngủ trên giường đinh, lăn mình trong tro bụi bẩn. Ý nghĩa của lối tu ấy là gì? Tu như vậy thì thêm được gì? Thân càng bẩn thỉu, tâm càng nhiễm ô. Khi ngoài thân ô uế và quý vị cứ luôn luôn nghĩ về sự dơ bẩn, thì tâm cũng bị nhiễm ô theo luôn. Đây được gọi là lối tu khổ hạnh vô ích. Đừng vướng mắc vào pháp tu ấy. Quý vị nên làm những điều đem lại lợi lạc cho nhiều người. Đừng làm những điều không có lợi cho mọi người. Hãy tránh xa lối tu khổ hạnh vô ích ấy. Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian. Tu hành đúng như vậy có nghĩa là không gây phiền não cho tất cả chúng sinh, không theo lối tu khổ hạnh vô ích, không theo pháp tu của hàng ngoại đạo. Thế nào là nghĩa pháp tu của hàng ngoại đạo? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành theo trung đạo. Theo pháp tu của Ngài, các đệ tử được dạy là chỉ ăn rau quả, không được ăn thịt. Hoặc là nếu ăn thịt thì phải ăn ba loại thịt thanh tịnh. Như vậy, Đức Phật dạy đệ tử mình ăn rau quả. Và quý vị có biết Đề Bà Đạt Đa đã làm những gì với tà tri tà kiến của mình không? Ông ta nghĩ, Đức Phật dạy đệ tử ăn rau quả, phải không? Ta sẽ dạy đệ tử mình không ăn muối. Họ kiêng luôn cả muối. Lối kiêng cử này cũng được đạo lão áp dụng và được họ xem đó là người giữ trai giới thanh tịnh đệ nhất. Nhưng thực tế, lối ăn uống đó không thích hợp với trung đạo. Nhưng đó là cách Đề Bà Đạt Đa đề xướng. Đức Phật dạy đệ tử không ăn thêm gì nữa sau buổi trưa. Vào buổi sáng sớm, họ ăn cháo, và buổi trưa là bữa ăn chính. Họ ăn hai lần trong ngày, mặc dù Đức Phật chỉ dùng có một bữa vào buổi trưa. Ngài không ăn vào buổi sáng cũng như buổi tối. Đề Bà Đạt Đa dạy đệ tử làm những gì? Ông ta bắt đệ tử ăn kiêng trong vòng 100 ngày. các ông chỉ ăn một bữa trong ngày, tôi chỉ ăn một bữa trong cả trăm ngày. Thấy tôi tu hành cao hơn mấy ông chưa? Các ông kiêng thịt, chỉ ăn rau củ, còn chúng tôi thì kiêng cả muối. Tôi lúc nào cũng tu hành cao hơn mấy ông. Đề Bà Đạt Đa luôn luôn muốn tranh đua hơn thua với Đức Phật. Ông ta muốn chống lại giáo pháp của Đức Phật. Ông luôn luôn nói rằng Đức Phật không bằng ông. Nên Đề Bà Đạt Đa xúi dục vua A Xà Thế giết cha và mẹ mình để chiếm ngôi vua. Và Đề Bà Đạt Đa tuyên bố rằng mình sẽ là một vị Phật mới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quá già, đã lũ khổ rồi. Đề Bà Đạt Đa muốn lật đổ Đức Phật để thống lĩnh tăng đoàn. Nhưng cuối cùng, ông ta gây xáo trộn mọi việc một cách tệ hại, đến mức ông phải đọa vào địa ngục ngay khi đang còn sống. Ông ta phải mang theo cái thân thịt với mình xuống địa ngục. Ông ta có mưu đồ những việc khác hẳn với Đức Phật, khác hẳn với đường lối của Đức Phật. Đây là cách mà ngoại đạo tiến hành. Quý vị cũng có thể nói rằng Đề Bà Đạt Đa muốn tranh giành để trở thành độc tôn. Ông ta muốn mình là đệ nhất. Ông ta hết muốn điều này lại muốn điều kia, và cuối cùng quả báo là đọa vào địa ngục. Thế nên tu tập theo lối khổ hạnh thật là vô ích. Người xưa đã nói về chuyện ăn thịt như sau: Thiên bất niên lai, oản lý canh, oán thâm tợ hải, hận nan bình, dục tri thế tượng, đao binh kiếp, thí thính đồ môn, dạ bán thanh. Nghĩa là, trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời nay, có sự thù oán sâu như biển và mối hận thật khó kiềm chế được. Nếu bạn muốn biết nguyên nhân của nạn đao binh chiến trận trên thế gian này, thì hãy lắng nghe tiếng kêu than ở nhà người đồ tể vào lúc nửa khuya. Trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời nay là nói đến bát canh thịt, nồi súp thịt mà người ta quen nấu ăn cả hàng ngàn năm nay. Trong nồi thịt ấy có sự thù oán sâu như biển và mối hận thật khó kiềm chế được. Trong nồi thịt bò hầm ấy chứa đựng cả mối hận sâu như biển. Mối hận sâu dày như thế thật khó hóa giải được. Nếu bạn muốn biết nguyên nhân của nạn đao binh chiến trận trên thế gian này, thời cổ đại, trong chiến trường chỉ có vũ khí được chế tạo thủ công, không như ngày nay, khi quả tiễn, bom, súng được chế tạo để có thể bắn từ xa. Thời trước đó, binh lính giao tranh với vũ khí cầm tay đối mặt nhau. Ngày nay, người ta cho đó là phương thức chiến tranh không hợp thời nữa. Nếu quý vị muốn biết nguyên nhân nạn chiến tranh đang diễn ra trên cõi này, thì hãy lắng nghe tiếng kêu la ở nhà người đồ tể vào lúc nửa khuya. Đến nhà người làm nghề giết thịt vào lúc nửa khuya, đến nơi mà heo, bò, cừu bị giết thịt, và lắng nghe những tiếng kêu rống của chúng. Quý vị sẽ thấu rõ điều gì qua tiếng kêu vào lúc nửa khuya đó. Ngày nay, các nhà giết thịt thường nằm ở xa vùng dân cư, nên khó nghe được những âm thanh từ lò mổ. Nhưng chúng ta có thể hình dung ra được cảnh tượng bi thiết. Người ta đã giết hại quá nhiều sinh vật, và những sinh vật này lại tái sinh làm người. Họ lại muốn trả thù. Đó là lý do tại sao mối hận thù càng ngày càng sâu, càng ngày càng tăng trưởng. Chẳng có cách nào để hóa giải điều ấy. Đã lên đến mức mà dòng dây trả không cần phải đợi đến lúc người giết hại súc vật chết rồi hóa thành súc vật để cuộc báo thù được thể hiện, mà đơn giản là người ta sát hại ngay đồng loại mình để trả thù. Anh giết tôi và tôi giết anh. anh giết tôi lúc xưa, bây giờ tôi sẽ giết lại anh. Thảm họa của binh đao chiến trận có nền tảng là từ nghiệp sát, ngoài ra chẳng có gì khác. Đó là lý do tại sao đạo Phật dạy chúng ta tránh việc sát hại. Thay cho việc giết hại, chúng ta nên phóng sinh và giữ giới. Nếu con người tránh được nghiệp sát, thì thế giới sẽ giảm được nhiều lực bạo động, có nghĩa là càng ít đi ảnh hưởng của nghiệp ác. Nếu có 10 người không sát hại, thì sẽ có 10 điều lành xuất hiện trên thế gian. Những điều lành này không có những tác dụng tiêu cực, mà hoàn toàn chứa đựng những yếu tố tích cực. Đối với một cá nhân cũng thế, mà đối với toàn thể thế giới cũng vậy. Nếu quý vị thảm sát mọi loài chúng sinh, thì chúng sinh ấy sẽ không có chút nào cảm tình thân thiện đối với quý vị. Nếu quý vị thương yêu mọi loài chúng sinh, thì chúng sinh sẽ thân thiện với quý vị. Thế nên, nhất định có một mối tương quan mật thiết giữa cõi người với cõi giới của loài vật. Thời gian không cho phép tôi giảng giải chi tiết hơn về nghiệp sát, phóng sinh và giữ giới. Tôi có thể giảng giải đề tài này một cách thoải mái trong suốt 3 tháng. Thực vậy, dù có nói trong 3 năm cũng không cạn đề tài. Nhưng nay tôi xin dừng lại để tiếp tục đi vào kinh văn. Kinh văn: Nhược cát cát hữu, tắc nhữ a nan, ưng hữu nhị thân. Nếu cả đầu và tay mỗi cái đều có biết, thì a nan, một mình ông có đến 2 thân. Giảng: Nếu cả đầu và tay mỗi cái đều có biết, nếu ông cho rằng cả tay và đầu ông đều có khả năng biết được sự xúc chạm, thì sẽ có cảm xúc ở cả 2 nơi, thì a nan, một mình ông có đến 2 thân, nên ông phải có đến 2 thân. Vì ông có đến 2 cái biết cảm giác xúc chạm. Kinh văn: Nhược đầu giữ thủ, nhất xúc sở sinh, tắc thủ giữ đầu, đương di nhất thể. Nhược nhất thể giả, xúc tác vô thành. Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể. Nếu chỉ có một tự thể thì không thành cảm xúc được. Giảng: Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, giả sử trước đó có 2 nguồn xúc chạm, một từ đầu và một từ tay. Nay giả định rằng chỉ có một nguồn xúc chạm, chỉ một nơi có cảm xúc, không phải 2, thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một từ thể, sẽ chỉ có một. Nếu thật như vậy thì lẽ ra không có cảm giác xúc chạm. Nếu chỉ có một từ thể thì không thành cảm xúc được. Nếu chỉ có một cảm giác xúc chạm ở bàn tay hoặc nơi đầu thì làm sao biết có cảm xúc được? Nếu chỉ có một cảm giác xúc chạm ở bàn tay hoặc nơi đầu thì làm sao biết có cảm xúc được? Quý vị có hiểu được khi nguyên lý này được giảng giải chăng? Thật vi diệu khi đạt được chỗ cứu cánh. Kinh văn: Nhược nhị thể giả, xúc thùy di tài, tài năng phi sở, tài sở phi năng, bất ưng hư không, giữ nhữ thành xúc. Còn nếu là 2 thể thì cảm xúc do ở đâu? Nếu ở bên năng thì không có bên sở, nếu ở bên sở thì không có bên năng. Không lẽ giữa hư không và ông mà tạo thành cảm xúc? Giảng: Còn nếu là 2 thể thì cảm xúc do ở đâu? Đức Phật đã chỉ ra rằng